Thực ra, Đỗ Kiều Kiều cũng không chắc sẽ lấy được tóc của Khương Tỷ Lễ, nên mới đề nghị chơi thật lòng hay mạo hiểm với Khương Hoán, dù sao nếu là Khương Hoán, khả năng thành công rất lớn. Nhưng chuyện của Lục Nhất Minh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Cố Nhiễm. Bởi vì Đỗ Kiều Kiều cố ý gạt Cố Nhiễm, cô muốn Cố Nhiễm biết được mỗi khi Đỗ Khanh Khanh gặp chuyện, cái người đàn ông mà cô ấy thích cũng sẽ dựng gai đầy người mà thôi. Coi như là để Cố Nhiễm cắt đứt ý nghĩ này, đừng để dẫm vào vết xe Đỗ ở kiếp trước. Đỗ Kiều Kiều nhớ tới Cố Nhiễm tiểu thủy kiếp trước, trong tim vô cùng đau đớn, không biết sau đó cô ấy đã đi đâu để bắt đầu một cuộc sống mới. Đỗ Kiều Kiều không thể không nghĩ tới chuyện mình ở bệnh viện thế nào khi đã sống lại. Tiếp tục sống, hay đã chết? Nếu còn sống, vậy cô Bách Chu có dẫn cô đi phá lễ cưới không nhỉ? Chắc là có, dù sao cô Bách Chu lúc nào cũng giữ lời mà. Đỗ Kiều Kiều nhớ cô Bách Chu từng nói, anh đã thích cô 10 năm rồi. Nhưng 10 năm trước cô đâu có quen cô Bách Chu. Đỗ Kiều Kiều cẩn thận quan sát cô Bách Chu thấy anh không hề giống một người đã sống lại. Vậy chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ? 10 năm trước, đôi mắt Đỗ Kiều Kiều chợt lóe sáng, thật ra có một chuyện từ 10 năm trước mà cô vẫn không thể nào quên được. Kiều Kiều, Cố Nhiễm đưa tay quơ quơ trước mặt Đỗ Kiều Kiều, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Hả, cô sao vậy, sao lại ngẩn người thế? Cố Nhiễm tò mò nhìn cô. Không sao, Đỗ Kiều Kiều lạnh nhạt trả lời. Ngày mai đi học tớ sẽ đưa cho cậu cái đồng hồ. Cậu mang trả lại cho Lục Nhất Minh đi. Đỗ Kiều Kiều nhận lấy cái bọc giấy từ tay Cố Nhiễm. Được, Cố Nhiễm cúi đầu, không thấy rõ vẻ mặt cô ấy thế nào. Vậy bây giờ, gocchuyenaudio.com, chúng ta đi đâu đây? Cố Nhiễm nhón mũi chân, xoay một chân. Đỗ Kiều Kiều lấy điện thoại ra xem đồng hồ, mới 4 giờ, nghĩ một hồi, cô nói. Chúng ta tới bệnh viện đi. Bệnh viện, Đỗ Kiều Kiều quơ cái bọc giấy trong tay, không phải chúng ta cần xét nghiệm hai thứ này sao? Càng sớm thì chúng ta có thể nói cho chú Khương biết đáp án sớm hơn. Đúng vậy, chúng ta mau mau tới bệnh viện đi. Cố Nhiễm vừa chạy vừa quay đầu cười nói với Đỗ Kiều Kiều, mau lên. Tới đây, Đỗ Kiều Kiều cười đuổi theo, cậu đi chậm một chút. Vừa dứt lời Cố Nhiễm đụng mạnh vào một người. Đỗ Kiều Kiều giật mình, vội vàng chạy tới. A tương đương đau quá. Cố Nhiễm té xuống đất, được Đỗ Kiều Kiều đỡ dậy. Người đàn ông ngã trên đất cũng từ từ đứng lên, nhìn thấy Cố Nhiễm nhăn mặt đau đớn, trong lòng vô cùng áy náy. Cô vẫn ổn chứ, cậu ta hỏi, Đỗ Kiều Kiều nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên. Nhìn người đàn ông trước mắt, Đỗ Kiều Kiều híp mắt lại, đúng là người quen. Cách chương.